Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 195, Kiều Tô, Thắng Kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phỉ Dự mấy ngày này chủ yếu ở trong khách sạn không ra ngoài. Hiện tại kinh quận đang có tuyết rơi, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Kiều Giật Hưng và Dư Thanh Viễn sợ anh không chịu nổi, mà bên trại tạm giam cũng không cho thăm nuôi, nên anh cũng chịu ở trong khách sạn. Nhưng nửa tháng qua thực sự rất khó chịu. Một tuần trước phiên tòa phúc thẩm, bố mẹ Châu Tử Mục dường như đã biết về địa vị của gia đình Kiều, bắt đầu mua bài viết bôi nhọ họ, đẩy gia đình Kiều lên đầu sóng gió của dư luận, còn tỏ ra mình rất đáng thương. Dư luận mới sôi sục được nửa ngày, nhưng không gây ra nhiều sóng gió. Giang Kiến Lâm phát hiện ra điều này, lập tức cho bộ phận quan hệ công chúng dập tắt những bài viết vô lý. Có thể nói, bố mẹ Châu Tử Mục đã phí mất hơn mười mấy vạn, không đạt được gì. Muốn đấu với gia đình Kiều như vậy không chỉ thiếu thủ đoạn mà còn thiếu tài lực. Nhưng hành động này đã khiến Kiều Giật Hưng tức giận. Giang Kiến Lâm nhanh chóng điều tra tất cả thông tin về gia đình Châu, bao gồm cả điều kiện của các họ hàng trực hệ. Vốn dĩ, gia đình Châu là loại người hèn hạ, gia đình Kiều không để tâm. Trước mắt họ, gia đình Châu chỉ như con kiến, muốn đạp đổ là dễ dàng. Nhưng sự vô liêm sỉ và đê tiện của gia đình Châu thực sự khó mà không khiến người ta tức giận. Giang Kiến Lâm gọi cho Kiều Giật Hưng, Kiều Giật Hưng cũng đồng ý, cho phép anh tùy ý xử lý. Anh vốn là người biết chừng mực, việc này cứ giao cho anh lo liệu. Từ chừng mực lúc này trở nên vi diệu. Giang Kiến Lâm nổi tiếng với thủ đoạn xâm xét ở thành phố S, đối phó với gia đình Châu không tốn nhiều công sức. Chỉ trong 3 ngày, đã có kết quả. Giang Kiến Lâm không trực tiếp đối phó với bố mẹ Châu, công việc kinh doanh của họ chẳng đáng bận tâm. Nói trắng ra là Giang Kiến Lâm không thèm để mắt đến. Bố Châu có một xưởng gia công điện tử nhỏ, mở được 15 năm, còn mẹ Châu thì mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ bên ngoài khu nhà. Doanh thu hàng năm cũng khá, ngoài căn hộ 4 phòng ở khu nhà đó, họ còn mua một ngôi nhà nhỏ 3 tầng ở khu biệt thự mới phát triển vài năm trước, giá trị khoảng 300 vạn, đứng tên Châu Tử Mục. Gia đình Châu rất sĩ diện, đặc biệt là bố Châu, thích khoe khoang. Trong gia đình có chút tiếng tăm, nên Giang Kiến Lâm không động đến bố mẹ Châu mà động đến các chú bác của Châu Tử Mục, dùng mọi mối quan hệ để cắt đứt công việc kinh doanh của ba gia đình này, làm hỏng công việc của con cháu họ, còn để lộ ra là gia đình Châu Tử Mục đắc tội với người khác, khiến họ phải chịu liên lụy. Trong đó, bác cả và cô út của Châu Tử Mục là bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Con trai bác cả làm quản lý bộ phận trong một doanh nghiệp nhà nước, đang nắm giữ một dự án triển vọng. Chỉ cần làm tốt dự án này thì sau này thăng tiến là chuyện dễ dàng. Con trai út làm ở công ty hàng không dưới quyền nhà họ Hách, là nhân viên kiểm soát tháp, con gái là tiếp viên hàng không. Nhưng cả ba đều bị phát hiện có vấn đề nhỏ và bị đình chỉ công tác. Đặc biệt, con trai út có một bạn gái giàu có, sau khi biết gia đình mình đắc tội với gia đình Kiều, Hách và Giang, gần như không chút do dự, ngay lập tức cắt đứt quan hệ với anh ta. Cứ thế, ba gia đình vốn rất thân thiết với nhà Châu bỗng chốc trở nên thù địch, liên tục gọi điện đòi giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cô út của Châu Tử Mục làm trong ngành kinh doanh, bị công ty Kiều cắt đứt đường sống. Chỉ trong 3 ngày, dự án liên tục bị mất, khách hàng cũng bị ép buộc, không thể thở nổi. Gia đình Châu đã tự gây họa, tự chuốc lấy phiền toái. Cuối cùng họ mới nhận ra, sức mạnh của một gia đình quyền thế như gia đình Kiều là điều họ không bao giờ vơi tới, cả đời này cũng không thể vươn tới. Việc này, Kiều Phỉ Dự không tham gia, cũng không lên tiếng, chỉ trước phiên tòa 2 ngày, anh gọi cho Giang Kiến Lâm, nhờ anh sắp xếp vài người qua đây. Giang Kiến Lâm nghe thấy điều này, nhận ra ngay mùi không bình thường. Anh định xử lý Châu Tử Mục sao? Không, Kiều Phỉ Dự giọng điệu lạnh nhạt, chỉ là đáp lễ, không thể nói là xử lý. Kinh quận không thuận tiện như ở thành phố S, muốn làm mà không ai biết rất dễ, nhưng cần nợ vài ân tình, thật sự là phiền phức. Giang Kiến Lâm im lặng một lúc, cố gắng khuyên, còn 2 ngày nữa là ra tòa, nhẹ tay chút. Kiều Phỉ Dự cười, anh nói như bảo tôi để lại cho cậu ta một con đường sống. Anh định giết cậu ta sao? Kiều Phỉ Dự xoay nhẹ chiếc bật lửa, ánh mắt vốn dịu dàng giờ phủ lên một lớp bóng tối, tỏa ra vẻ tàn nhẫn, nhưng miệng vẫn cười. Sao có thể, với cơ thể tôi, sợ là lực bất tòng tâm. Anh không thể, nhưng người của anh có thể. Dĩ nhiên, anh không định giết người, Giang Kiến Lâm không nói gì thêm, vì từ sâu trong lòng, anh đồng tình với cách làm của Kiều Phỉ Dư. Hai người đã làm bạn với nhau 30 năm, Giang Kiến Lâm hiểu rõ anh. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, rất vui vẻ. Kiều Phỉ Dự không hề giống vẻ bề ngoài hiền lành ấm áp như gió xuân, so với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của Giang Kiến Lâm, anh còn sâu sắc và hiểm ác hơn nhiều. Nếu không phải vì sức khỏe yếu, nhà họ Kiều sẽ không đến lượt anh tiếp quản. Anh thích ở trong quân đội hơn là đối mặt với những âm mưu trên thương trường. Cuối cùng, đến ngày phiên tòa phúc thẩm, so với nửa tháng trước, tình trạng sức khỏe của Châu Tử Mục có vẻ tốt hơn, nhưng vẫn ngồi trên xe lăn, mặt mày tái nhợt. Ngay cả bố mẹ anh ta cũng không còn khí sắc tốt, phía sau không còn có họ hàng bạn bè, ngay cả Ấn Đình cũng không xuất hiện. Trong phiên tòa, Lâm Tận Dĩ sắc bén hơn lần trước. Nếu đúng như lời cậu, Châu Tử Mục chờ Tô Ly dưới lầu, và Tô Ly mời cậu lên nhà, thì tôi xin hỏi, hai người chưa tái hợp, sao Tô Ly lại không đề phòng gì trước mặt cậu mà xê, đờ, Tô Ly về nhà, không biết Châu Tử Mục đang trốn trong bóng tối. Chỉ muốn thư giãn sau một ngày mệt mỏi bằng việc tắm nước nóng, cởi áo khoác và áo len, Châu Tử Mục mới lao vào, mới xảy ra tình huống Tô Ly tự vệ chính đáng. Căn hộ này cách âm không tốt, mỗi tầng có 4 hộ, Châu Tử Mục nói hôm đó cãi nhau với Tô Ly, tại sao hàng xóm không nghe thấy? Chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, một hàng xóm mới gọi cảnh sát. Châu Tử Mục mất khả năng gây án, Tô Ly mới vội vàng mặc áo len, gọi xe cứu thương. Rồi tự thú. Thẩm phán, tôi yêu cầu gọi nhân chứng lên phát biểu. Như dự đoán, nghe xong lời Lâm Tận Dĩ, luật sư bên kia mặt trắng bệch, trong lúc nhân chứng hàng xóm nói, anh ta đang nghĩ cách nói dối. Rồi bắt đầu bịa chuyện, Lâm Tận Dĩ vẫn bình tĩnh, nghe anh ta nói xong, khẽ cười. Luật sư Vương, đây là do Châu Tử Mục kể cho anh. Hay anh vừa bịa ra tại chỗ, nghe như anh đã tận mắt chứng kiến, luật sư Vương lo lắng. Cầu xin thẩm phán cảnh cáo Lâm Tận Dĩ, nhưng bị từ chối, thẩm phán nói Lâm Tận Dĩ chỉ đang phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa phiên tòa, nghỉ 15 phút, tiếp tục phiên tòa chưa đầy 1 giờ, phán quyết được đưa ra. Tô Ly được xác định là tự vệ chính đáng, vô tội và được thả, không phải bồi thường chi phí y tế. Châu Tử Mục như quả bóng xì hơi, chưa kịp thở, đã bị Lâm Tận Dĩ kiện ngay tại tòa về tội cố ý cưỡng hát. P không thành, vụ án sẽ được xét xử trong 1 tuần, cần chuyển giao tài liệu cho luật sư. Luật sư Vương sau khi thất bại trước Lâm Tận Dĩ, quyết định không tiếp tục giúp Châu Tử Mục, bảo họ tìm luật sư khác. Khi chiếc còng tay được mở, Tô Ly không kìm được mà mắt đỏ hoe. Sau hơn 2 tháng, đôi tay cô cuối cùng cũng được giải thoát, không còn phải nhìn thế giới qua ô cửa nhỏ nữa. Cảm ơn luật sư Lâm, nếu không có anh, vụ án này sẽ không được giải quyết nhanh như vậy. Đó là công việc của tôi, không cần cảm ơn. Lâm Tận Dĩ lạnh lùng đáp. Việc kiện Châu Tử Mục sau này cô không cần lo. Sắp Tết rồi, vụ này có lẽ phải đến năm sau mới xét xử. Cô có thể về S Thành ăn Tết, nghỉ ngơi. Nếu sau này ra tòa, cô muốn đến thì đến, không thì không cần. Vụ này không nhất thiết phải có mặt bị cáo. Tô Ly gật đầu. Được, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại và uy. Chát, Lâm Tận Dĩ gật đầu, cùng cô rời khỏi tòa án. Vừa ra ngoài, Dư Thanh Uyển liền ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Qua rồi, mọi chuyện qua rồi, Ali, về nhà với ba mẹ nhé. Tô Ly mắt đỏ hoe, nhẹ gật đầu. Vâng, chị, nhìn chị mặc cái gì thế này, mau về đi, em mua cho chị mấy bộ quần áo, xem có thích không. Tô Ly vừa đối diện với ánh mắt của Kiều Phỉ Dự. Đã bị Kiều Thị Á nắm tay kéo đi. Mấy ngày nay thời tiết ở kinh quận ấm dần lên, trời nắng, gió hiu hiu, tuyết cũng tan dần. Về đến khách sạn, Tô Ly không mở phòng mà ở chung với Kiều Thị Á. Căn hộ cô thuê thực sự không muốn quay lại, nhưng nhiều đồ giá trị vẫn phải quay lại lấy, còn phải nói với chủ nhà một tiếng. Chủ nhà là ông lão, người tốt, xảy ra chuyện như vậy, cô không thể bỏ đi mà không nói. Cô nói với Dư Thanh Uyển. Dư Thanh Uyển sợ cô về sẽ nhớ lại chuyện cũ, liền bảo cô và Kiều Thị Á đi. Còn Kiều Giật Hưng đã đến kinh quận lâu, nhưng chưa chính thức đến nhà Hách thăm, nên sáng 9 giờ đã mang quà đến thăm bố mẹ và bà cụ Hách. Đinh, chuông cửa reo, Tô Ly đứng dậy mở cửa, thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, cô ngỡ ngàng, môi khẽ mấp máy, gọi một tiếng, đại ca, cách trương.